Cởi sạch giải trí, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải lỗi của cậu Khâu Thiên Kỳ dùng ngữ khí âm u nói là. Dương Thần hoảng sợ ngậm miệng không dám hé răng thêm lời nào. Khâu Thiên Kỳ đưa tay vào túi lấy ra một điếu thuốc, hung hăng hút một hơi, quay đầu hỏi Dương Thần. Vì sao không nghe điện thoại của anh? Dương Thần kích động mở miệng. Tôi, Khâu Thiên Kỳ giữ chặt nắm chặt vai cậu hét lớn. Em muốn kết hôn, em quên khi ở Nhật A em đã hứa những gì rồi sao? Dương Thần bị hắn dọa đến phát hoảng, kinh ngạc nhìn hắn. Ý thức được bản thân thất thố, Khâu Thiên Kỳ buông vai cậu. Dầu dĩ ngồi hút thuốc, thấy hắn đã bình tĩnh lại, Dương Thần nhỏ giọng hỏi. Là, Lâm Húc Viễn mà anh vừa mới nói muốn kết hôn sao? Khâu Thiên Kỳ phun ra một vòng khói. Hai người, chúng ta đều là đàn ông, nhưng thật không hiểu nổi vì sao khi thấy cậu ta muốn kết hôn lại tức giận, thật buồn cười mà. Khâu Thiên Kỳ khinh miệt cười cười. Nhìn ngữ khí của hắn đã dịu hơn vừa rồi, Dương Thần hơi hoảng hồn. Không, sẽ không, Khâu Thiên Kỳ không nhìn cậu, tôi đã hy vọng có thể giữ cậu ấy bên cạnh tôi lại không thể đặt ra. Có thể là vì tôi quá ích kỷ rồi, tình yêu vốn chính là ích kỷ mà. Dương Thần tiếp tục an ủi hắn, Khâu Thiên Kỳ như vừa thức tỉnh quay đầu nhìn chằm chằm Dương Thần lập tức khẩn trương đứng hẳn lên. Cậu nói tình yêu, cậu cảm thấy tôi yêu cậu ta. Dương Thần không biết bản thân nói sai chỗ nào, lại lắp bắp trả lời. Anh thấy anh ta muốn kết hôn mà khẩn trương, hẳn là. Tiếng nói càng lúc càng nhỏ, không dám nói tiếp, sợ chọc giận người đàn ông tuấn lãng này. Khâu Thiên Kỳ gạt tàn thuốc trong tay, tựa như đang cười lại nói. Là yêu cậu ta sao? Dương Thần cẩn thận gật gật đầu. Khâu Thiên Kỳ cười cười, đúng vậy, bản thân muốn giữ cậu ta bên người, giữ lấy hết thảy những gì cậu ta có, nghe được cậu phải trở về liền tức giận, nghe được tin cậu ta muốn kết hôn liền tức giận, hẳn là yêu rồi. Cậu nói, Dương Thần chủ động giới thiệu, Khâu Thiên Kỳ nhìn khuôn mặt giống Lâm Húc Viễn nhơ đúc này, nhưng hắn biết đây là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhìn phản ứng của cậu, hẳn là chưa từng tiếp khách rồi. Dương Thần đỏ mặt, tôi là thực tập sinh, tới nơi này chỉ làm tạp vụ. Khâu Thiên Kỳ xoa xoa đầu cậu, đưa cho một ít tiền, xoay người ra khỏi phòng, để Dương Thần đờ đẫn ngồi tại chỗ. Giám đốc Khâu, Lâm lão nhìn người trẻ tuổi trước mặt vừa xông vào phòng bệnh. Ông Lâm, nghe nói ông bị bệnh, Khâu Thiên Kỳ đem hoa quả đặt lên bàn, đứng bên giường nói. Ông Lâm đương nhiên biết hắn đến vì lý do gì, thở dài một hơi. Trước kia ta cảm thấy con nuôi không có cảm tình, nhưng là hiện tại đột nhiên bị bệnh mới phát hiện nó cũng coi ta như người cha ruột, ta cũng đã sớm không bỏ được nó. Hy vọng sau này ta đi rồi, nó có thể sống tốt hơn một chút. Cho nên ông dùng Tô gia tiểu thư bù đắp cho cậu ta. Khâu Thiên Kỳ nhíu mày. Cạnh tranh với cậu nhiều năm như thế, ta đương nhiên biết cậu có thể cho nó những gì tốt nhất, nhưng mà nó là đàn ông, tôi phải đem tôn nghiêm trả lại cho nó. Lâm lão cười khổ nói. Khâu Thiên Kỳ không kiêu ngạo cũng không một chút nịnh nọt nói. Ý tứ của cậu ấy thế nào? Ông Lâm liếc mắt nhìn Khâu Thiên Kỳ một cái. Nó không muốn cũng sẽ không phản kháng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Lâm đột nhiên nhớ tới vài lần thử trước đó, rất mong chờ Lâm Húc Viễn trở về, nhưng cậu đều huyền truyền cự tuyệt, chẳng lẽ con thật sự nghĩ sẽ ở lại bên cạnh Khâu Thiên Kỳ? Khâu Thiên Kỳ thẳng thắn hỏi, cậu ta ở đâu, tôi đi tìm cậu ta hỏi rõ ràng. Ở nhà, Lâm Húc Viễn ngồi trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không chú ý tới Khâu Thiên Kỳ đã tới đằng sau, Khâu Thiên Kỳ nói bảo mẫu ra ngoài. Nhìn bảo mẫu đi rồi, hắn tiến tới khe khẽ bên tai Lâm Húc Viễn nhẹ giọng hỏi. Đang nhớ đến anh sao? Toàn thân Lâm Húc Viễn không tự chủ được run lên, cậu mở to mắt. Tôi quyết định không làm việc cho anh nữa. Đúng vậy, vì em phải kết hôn. Ngữ khí Khâu Thiên Kỳ chan chứa bi thương khiến Lâm Húc Viễn nhói lên một chút. Lâm Húc Viễn đứng dậy, lại bị Khâu Thiên Kỳ nhấn xuống. Hắn đi đến trước Lâm Húc Viễn, quỳ gối giữa hai chân cậu thuần thục kéo quần lót của cậu xuống. Lâm Húc Viễn bắt lấy tay hắn, Khâu Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt có phần mỏi mệt kia khiến Lâm Húc Viễn sửng sốt một chút. Khâu Thiên Kỳ nhân cơ hội rút tay về kéo quần lót cậu xuống, vươn đầu lưỡi liếm mút vật yếu ớt của Lâm Húc Viễn. Thật lâu không được Khâu Thiên Kỳ âu yếm, thân thể khát khao của Lâm Húc Viễn nhanh chóng tiếp nhận tấn công của Khâu Thiên Kỳ, nhìn Khâu Thiên Kỳ phun ra nuốt vào phân thân của mình, Lâm Húc Viễn nhanh chóng hưng phấn đến cực độ. Cách chương.